Chương 641, Tử Hoàng Long Qua Thu. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, hắn chỉ là vừa mới đi vào Thiên Cơ Thánh Thành mà thôi, căn bản không biết được Thiên Cơ Thánh Thành một chút tin tức. Trương Vân Y nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt có chút cổ quái, bất quá lại là kiên nhẫn giải thích nói, Kim Ti La Hoàng Điểu chính là một loại khá đặc thù yêu thú, nghe nói cùng thái cổ thời kỳ thần trí cao thú Phượng Hoàng Thần Điểu có huyết mạch liên hệ. Chúng ta đến đây Vân Mãng Sơn Mạch cũng là vì bắt lấy Kim Ti La Hoàng Điệu mà đến. Không chỉ có chúng ta Kiếm Đế Cung, đến đây Vân Châu Lục Địa tham gia Long Quả Thịnh Hội tu sĩ cùng thế lực rất nhiều đều đã đến đây Vân Mãng Sơn Mạch bắt lấy Kim Ti La Hoàng Điệu. Hướng Thiên Huân nói bổ sung. Các ngươi vì sao đều muốn bắt cái kia Kim Ti La Hoàng Điệu? Tịch Thiên Dạ hiếu kỳ nói. Có Phượng Hoàng huyết mạch thú loại hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Phượng Hoàng cùng Thần Long mặc dù đều vì thiên địa ở giữa cao giai linh vật, nhưng lại sinh hoạt tác phong cùng sinh sôi bên trên, Phượng Hoàng hiển nhiên càng thêm giữ mình trong sạch một điểm, không giống Thần Long nhất tộc, cơ hồ cái gì thế giới đều có huyết mạch của nó hậu đại. Trước đó không lâu Kim Ti La Hoàng Điểu bị người tại Vân Mãng Sơn Mạch bên trong phát hiện, nhất thời dẫn tới chấn động không nhỏ, Vạn Vật Liên Minh một vị luyện khí đế giả biết được về sau, công nhiên tuyên bố treo giải thưởng. Chỉ cần ai có thể đem Kim Ti La Hoàng Điểu máu huyết cùng yêu hồn tặng cho hắn, hắn bị dùng một thanh đại thánh chi khí đưa tặng, mà lại món kia đại thánh chi khí có khả năng từ hắn tự mình ra tay vì đó lượng thân định chế. Điều kiện như vậy tự nhiên rất đôi hấp dẫn Thiên Cơ Thánh Thành tu sĩ, dù sao đại thánh chi khí toàn bộ đại lục đều hiếm thấy, mà lại lượng thân định chế càng thêm hiếm hoi chân quý. Mà lại đúng lúc gặp Long Quả Thịnh Hội thời kỳ, Thiên Cơ Thánh Thành đại bộ phận thế lực đều tại Vân Châu lục địa. Đến đây Vân Mãng Sơn Mạch cũng hết sức thuận tiện. Cho nên từ trước tới nay, Vân Mãng Sơn Mạch đều chưa từng có náo nhiệt như vậy qua. Trương Huân Y cảm khái nói, bọn hắn Kiếm Đế Cung chúng vị đệ tử cũng là đến đây tìm kiếm chút vận may, chưa từng nghĩ thế mà gặp gỡ nguy hiểm. Thì ra là thế. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu. Có Phượng Hoàng huyết mạch thú loại vốn là hiếm hoi hiếm thấy, lại thêm bởi vì thiếu, cho nên nhưng phàm xuất hiện phẩm chất đều không kém. Cũng là vì cái gì vị kia luyện khí đế giả coi trọng như vậy, nguyện ý dùng một kiện lượng thân định chế đại thánh chi khí trao đổi. Hắn giờ phút này cũng đột nhiên nghĩ tới, có vẻ như Niếp Nhân Hùng đi vào Vân Mãng Sơn Mạch, cũng là bởi vì Họa Tâm Tiên Tử hẹn hắn trước tới bắt cái gì Kim Ti La Hoàng Điểu. Niếp Nhân Hùng coi là Họa Tâm Tiên Tử thật thành tâm hẹn hắn đồng hành, cho nên hào hứng chỉ có một người chạy tới Vân Mãng Sơn Mạch. Long Quả Thịnh Hội như thế nói đến. Vân Châu lục địa hiện tại hẳn là rất náo nhiệt. Tịch Thiên Dạ sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói, hắn đến đây Thiên Cơ Thánh Thành, mục đích đúng là vì tập hợp ngũ hành bảo vật, mà địa phương náo nhiệt nhất, thường thường xuất hiện chân chính bảo vật xác suất lớn nhất, xem ra hắn chuyến này tới đúng lúc. Thiên Bảo Cung đám người thấy Tịch Thiên Dạ bộ dáng như thế, từng cái lần nữa ngạc nhiên, Tịch Thiên Dạ không biết được Kim Ti La Hoàng Điểu thì cũng thôi đi, thế mà Long Quả Thịnh Hội đều không biết được dù sao. Làm tán sĩ liên minh cùng Vạn Vật Liên Minh chung nhau tổ chức tuyệt thế thịnh hội, toàn bộ Vân Châu lục địa, thậm chí toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành người đều không khác mấy biết được. Trừ phi người này một mực tị thế không ra, giấu ở rừng sâu núi thẳm bên trong không cùng liên lạc với bên ngoài. Trương Huân Y gì ánh mắt cổ quái, hẳn là người này thật không phải là Thiên Cơ Thánh Thành người, mà lại thuộc về mới vừa tới đến Thiên Cơ Thánh Thành. Cho nên mới không biết được Long Quả Thịnh Hội. Long Quả Thịnh Hội chính là tán sĩ liên minh cùng Vạn Vật Liên Minh chung nhau tổ chức một lần cỡ lớn thịnh hội. Toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành cơ hồ đại bộ phận thế lực đều sẽ trước tới tham gia, bởi vì chỉ có tại Long Quả Thịnh Hội bên trên mới có cơ hội lấy được Tử Hoàng Long Quả. Dĩ nhiên, Tử Hoàng Long Quả quá mức hiếm thấy, lấy được xác suất rất thấp, đại bộ phận tu sĩ cùng thế lực cũng là vì Vạn Vật Liên Minh tại thịnh hội bên trên xuất ra bảo vật mà đến. Hướng Thiên Huân không có ánh mắt cổ quái xem Tịch Thiên Dạ, mà là kiên nhẫn giải thích nói. Tử Hoàng Long Quả đồ vật gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, dùng một loại trái cây làm hoạch tâm tổ chức cỡ lớn thịnh hội, hẳn không phải là phổ thông đồ vật ta liền là không biết được đối với hắn có hữu dụng hay không chỗ. Kiếm Đế Cung mọi người đã hơi choáng, nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt giống như là xem một cái quái vật. Tử Hoàng Long Quả đều không biết được. Người này thật là Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ hẳn là theo cái gì thâm sơn cùng cốc rừng sâu núi thẳm bên trong xuất hiện thổ lão mạo mà đi bất quá nói lên Tử Hoàng Long Quả, Kiếm Đế Cung chúng mắt người bên trong đều hết sức cực nóng. Tại tán sĩ liên minh bên trong có một gốc hiếm thấy qua thu, tên là Tử Hoàng Long Quả. Tử Hoàng Long Qua thu 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 năm thành thục, một đã ngoài ngàn năm mới có thể hái thu thập lấy. Này trái cây mặc dù không phải thành phẩm đan dược, nhưng công hiệu lại so đại thánh chi đan đều càng thêm cường đại. Nghe nói, nuốt tử hoàng long quả, có nhất định xác suất nhường đại thánh trực tiếp đột phá làm bán đế chi cảnh, mà lại có tẩy tủy phạt mau, tăng cường thể chất công hiệu, vì tương lai tu luyện đánh xuống kiên cố mà kiên cố cơ sở. Mà lại, nuốt tử hoàng long quả về sau, trong cơ thể sẽ xuất hiện một sợi thuần khiết long khí, như là cao giai long tộc trên người long uy. Một sợi long uy mặt ngoài không có cái gì thực tế tính lực lượng, nhưng thời điểm chiến đấu, thường thường có nhiếp tâm hồn người, xuất kỳ bất ý công hiệu. Mà lại công hiệu này tại thú loại trên thân hiệu quả tốt nhất, nếu là thuần thú sư nuốt một cái tử hoàng long quả, thuần thú hiệu suất đem sẽ làm ít công to. Tóm lại, tử hoàng long quả chính là đại lục ở bên trên tối vi pha loang hiếm thấy bảo vật, công hiệu mạnh, giam ba câu căn bản nói không hết. Lâm Anh Hán vô cùng hưng phấn kích động nói, trong tay theo bản năng sắn tay háo lên, phảng phất đang có một cái tử hoàng long quả thả ở trước mặt hắn. Kiếm đế cung đại sư tỷ Trương Vân Y di trận nhìn Lâm Anh Hán liếc mắt, không có tiền đồ ra hỏa bất quá tử hoàng long quả hoàn toàn chính xác thuộc về bọn hắn mong muốn mà không thể thành đồ vật, cơ bản không có khả năng có được. Toàn bộ Nam Man Đại Lục cũng liền mới một gốc tử hoàng long qua thu mà thôi, mà lại mỗi qua 1.000 năm mới có thể thành thục một nhóm nhiều nhất đều sẽ không vượt qua 10 cái số lượng. Đừng nói bọn hắn những đệ tử này, cho dù bọn họ kiếm đế cung danh nghĩa ra mặt đều chưa hẳn có thể được đến một gốc tử hoàng long quả. Đang ở đám người bọn họ nói chuyện với nhau công phu, chân trời đột nhiên vang lên từng đợt tiếng xé gió, chỉ thấy 7-8 đạo thân ảnh từ đằng xa hướng bên này bay tới. Đám người kia tu vi đều không thấp, toàn bộ đều là thánh nhân cảnh tu vi, một người cầm đầu cũng là một tên hiếm thấy đại thánh. Ngân Nguyệt Lang Vương, đó là Ngân Nguyệt Lang Vương thi thể. Ta trời, Ngân Nguyệt Lang Vương thế mà bị giết, người nào hùng mãnh như vậy? Này Ngân Nguyệt Lang Vương nghe nói chính là Vân Mãng Sơn Mạch bên trong một phương bá chủ, đại thánh đụng tới hắn đều muốn chật vật mà chạy, như thế hung thú thế mà cũng có bị đánh chết một ngày. Nhóm người kia vừa mới tới gần liền trước tiên phát hiện ngã trên mặt đất cái kia giống như núi cao khổng lồ Ngân Nguyệt Lang Vương thi thể, trong mắt mọi người đều lóe lên một vệt rung động. Ngân Nguyệt Lang Vương tại Vân Mãng Sơn Mạch bên trong danh tiếng không nhỏ, rất nhiều tu sĩ đều biết nó. Thiên Phủ Tông tu sĩ Trương Vân Y Ghi liếc mắt liền nhận ra, đám người kia chính là Thiên Phủ Tông tu sĩ. Thiên Phủ Tông tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong cùng thuộc tại thế lực lớn, cùng kiếm đế cung so sánh đều không kém bao nhiêu.